Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 27. Các ngươi đừng có như vậy xem ta quái không có ý tứ, xôn xao. Chứng kiến Tô Nhâm trên tay bất trụ nhảy lên chân khí, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, nguyên một đám chằm chằm vào Tô Nhâm, ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật. Cái gì? Tô Viễn Thắng cái thứ nhất nhảy, bởi vì thanh âm quá lớn tựa hồ xé rách dây thanh, phát ra thanh âm giống như bị người nhéo ở cổ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Khoảng cách lần trước khảo thí cũng tựu vài ngày thời gian, hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chân khí phóng ra ngoài, đúng vậy, chính là chân khí phóng ra ngoài, hậu vũ cảnh lục trọng thiên, cái này hay vẫn là người sao? Lúc này mới vài ngày a, còn để cho hay không sống rồi. Ảo giác, nhất định là ảo giác, như vậy tấn chức tốc độ, căn bản không có khả năng xuất hiện lục sắc chân khí, thế nào lại là lục sắc chân khí? Sao động, càng ngày càng kịch liệt sao động, không ai có thể bình tĩnh rồi. Bọn hắn kinh hãi không phải Tô Nham hậu vũ cảnh lục trọng thiên thực lực, mà là cái loại này lại để cho người hít thở không thông tấn chức tốc độ, mấy ngày thời gian, liền vượt qua tam cấp, hơn nữa vượt qua một cái đại cánh cửa, đạt tới chân khí phóng ra ngoài cấp độ, người như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có sắc chân khí, dĩ nhiên là màu sắc rực rỡ chân khí, tiểu tử này. Tô Viễn Dương cũng là mở to hai mắt nhìn, không đơn thuần là hắn. Mà ngay cả một bên Tô Viễn Sơn cũng là khiếp sợ toàn thân run rẩy, thật là có sắc chân khí, tốt tinh thuần lục sắc chân khí, người bình thường chân khí đều là vô hình, nhưng là một ít trong điển tịch có chỗ ghi lại, một ít gặp may mắn tuyệt thế thiên tài, bọn hắn sinh hạ đến thì có trời sinh thần thể, nương theo lấy đủ loại dị tượng hàn lâm, nhân vật như vậy, nghe nói tựu là có được có sắc chân khí, trời sinh thần thể a. Chúng ta Tô gia vậy mà ra một vị thần thể, không đúng. Tô Nhâm trước khi cũng không phải thần thể, chẳng lẽ là trải qua đan điền nguyên nhân đã xảy ra dị biến, bất kể như thế nào, ta nhìn thấy Tô gia hy vọng, theo ghi lại, phàm là có được trời sinh thần thể người, tu luyện thiên phú cực cao, không thể lẽ thường đo lường được, trách không được hắn tấn chức nhanh như vậy, thần thể thật sự là quá kinh khủng. Tô Viễn Sơn kích động rồi, Tô gia xuất hiện một cái thần thể, sẽ vi toàn cả gia tộc mang đến khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là mấy gia sung sướng mấy gia buồn, có người cao hứng tự nhiên có người phiền muộn, nhìn xem Tô Viễn Thắng cùng đại trưởng lão giờ phút này biểu lộ là có thể nhìn ra, dĩ nhiên là có sắc chân khí, loại này trong truyền thuyết thần thể như thế nào hội thật sự xuất hiện, không được, tiểu tử này nhất định phải bỏ, tuyệt đối không thể để cho thần thể phát triển. Tô Viễn Chinh đáy mắt ở chỗ sâu trong dần hiện ra đầm đặc sát cơ. Đối với có sắc chân khí thuyết pháp, Tô Nham tuyệt không tin tưởng. Bất quá hắn lại biết chính mình cũng không phải bọn hắn trong miệng theo như lời trời sinh thân thể, chỉ có điều biến dị đan điền mà thôi, lục trọng thiên thì thế nào, ta làm theo áp chế ngươi. Tô Anh nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại đã bị bức đâm lao phải theo lao, chỉ có ra tay, chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể có chút cố kỵ, hắn toàn thân bị vô hình chân khí bao khỏa, thân thể nhảy lên, đánh ra long xà triền ti thủ, cả người từ trên xuống dưới, hướng về Tô Nham chập tới. Long xà triền ti thủ đồng dạng là một loại cương nhu cũng tế võ học, giờ phút này bị Tô Anh thi triển uy vũ sinh phong, cả người khí thế cũng là lại lần nữa tăng lên, muốn một kích đem Tô Nham áp chế. Đối mặt Tô Anh công kích, Tô Nham cử động vô cùng nhất đơn giản, lục sắc chân khí bao vây lấy nắm đấm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, Tô Anh vô hình chân khí tại Tô Nham lục sắc chân khí công kích đến, tôi cổ lập hũ vỡ vụn. Răng rắc. Tô Nham một quyền này trực tiếp đập nện tại Tô Anh long trảo phía trên. Phản phất có ngàn cân sức lực lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Tô Anh cả đầu cánh tay đều bị đánh đít vặn vẹo, hắn không có phát ra kêu thảm thiết, nhưng là cái trán che kín mồ hôi. Tô Nham cấp tốc biến chiêu, hóa quyền vi chưởng, một tay lấy Tô Anh từ phía trên trảo xuống dưới, tại Tô Nham trong tay, Tô Anh giống như đồ chơi không chịu nổi một kích, căn bản không phải đối thủ, hắn thậm chí không có phản kháng dư lực. Tô Nham như thiểm điện chém ra cái tay còn lại chưởng. Ở đằng kia trên bàn tay, lục sắc chân khí không ngừng nhảy lên, đối với Tô Anh mặt to liền chụp xuống dưới, giờ phút này Tô Anh, như trước bảo trì đầu dưới chân trên tư thái. 3. Cái này một bạt tai, quá vang dội rồi, giống như pháo, rất nhiều người cũng nhịn không được nhếch miệng, thầm nghĩ lấy một tát này nếu đập tại chính mình trên mặt, sẽ là cái gì kết cục, bọn hắn không khỏi đem ánh mắt định dạng tại trên chiến đài nằm cái kia trương đầu heo mặt to, khóe miệng lại là nhịn không được run rẩy. Tô Nham một tát này thế nhưng mà vẫn đủ chân khí, không có chút nào lưu thủ, Tô Anh vô hình chân khí căn bản không cách nào chống cự, cả người bị xoát thoáng một phát đập bay đi ra ngoài. Phanh. Tô Anh thân thể trùng trùng điệp điệp rơi vào Tô Minh bên người, cùng đài chiến đấu đã đến một lần tiếp xúc thân mật, hắn cố gắng lay động hai cái phát mộng đầu, lập tức cảm giác khắp thế giới đều là sao nhỏ tinh, đón lấy tự một đầu trồng xuống, triệt để hôn mê tới. Nhìn xem trên trận giống như chó chết Tô Minh cùng Tô Anh, rất nhiều người gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, bọn hắn nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt muốn nói ba chữ, quá thảm rồi. Tô Nham đánh bay Tô Anh, chậm rãi hướng về hai người đi đến, thấy thế, tất cả mọi người lần nữa khẩn trương, đây chính là sinh tử chiến đài, Tô Nham, ngươi sẽ không thật sự muốn giết chết bọn hắn à. Tô Viễn Thắng lần nữa sinh ra hét lớn, trong giọng nói thậm chí có một tia cầu khẩn, hắn rất muốn hiện tại tự xông đi lên đem con của mình cấp cứu xuống, nhưng lại không thể, hắn như động thủ, Tô Viễn Dương thế tất động thủ, gia chủ cũng sẽ không biết đồng ý, Tô gia quy củ. Mặc dù hắn là trưởng lão đều không có tư cách đi phá hư, lên sinh tử chiến đài, vậy thì sinh tử tất cả an thiên mệnh, trưởng lão xin yên tâm, ta thế nhưng mà rất có yêu, như thế nào hội giết người đâu. Tô Nham cười vô cùng tự nhiên, chợt nhìn đây thật là rất có yêu dáng tươi cười, nhưng là liên tưởng đến thằng này trước khi đích thủ đoạn, mọi người không khỏi nhếch miệng, ngươi nhà đều đem người đánh thành đầu heo còn có yêu đây này. Tô Nham đi vào trên mặt đất nằm trước mặt hai người, một cước một cái đem hai người đá xuống đài chiến đấu, Tô Viễn Thắng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem hai người tiếp nhận, bắt lấy Tô Minh đích cổ tay, bắt đầu dùng linh khí ban hắn khôi phục thương thế, sau một lát, cái này xem trầm ổn trưởng lão phát ra giống như vết heo gào thét, hỗn đản, ngươi vậy mà đánh nát đan điền của hắn. Tô Viễn Thắng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, vừa rồi Tô Nham cái kia hai chân, vừa vặn đá vào hai người đan điền lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Nham tin tưởng hiện tại mình đã bị lăng trì rồi. Hắn cái này một gầm rú, chỗ không ai biết Tô Minh cùng Tô Anh xem như triệt để báo hỏng rồi, đối với hai người đang điền bị phế, rất nhiều người cũng chỉ là đồng tình, cũng không có cảm thấy Tô Nham làm đến cỡ nào quá phận, người có thể phế nhân gia, người ta tự nhiên cũng có thể phế ngươi, không phục. Có bản lĩnh các ngươi cũng làm cho đang điền tự động khôi phục sáng tạo thoáng một phát kỳ tích, Tô Viễn Thắng, ngươi người này tốt không biết tốt xấu. Ta buông tha con của ngươi tánh mạng, ngươi chẳng những không cảm kích, còn ở nơi này oán hận, nào có như vậy đạo lý. Tô Nham dùng ngón tay chỉ vào Tô Viễn Thắng, giống như bị thụ bao nhiêu ủy khuất, ngươi nhà phế đi người ta đang điền, cái này đối với một cái võ tu mà nói, chẳng phải là so giết hắn đi còn khó chịu hơn gấp trăm lần, còn muốn làm cho nhân gia cảm kích ngươi, người này còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một điểm sao, tiểu tử, coi như ngươi rất tốt. Tô Viễn Thắng âm tàn nói một câu, một bả một cái nắm lên Tô Minh cùng Tô Anh, như thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Ai, người tốt khó làm à? Tô Nham giả vờ giả việc than nhẹ một tiếng, lúc này mới chú ý tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cái này chính mình, vì vậy, Tô Đại Thiếu Gia tự mình đa tình đem những này xem quái vật giống như ánh mắt trở thành sùng bái ánh mắt, hắn thậm chí có một loại đem làm minh tinh cảm giác, thằng này hết bộ ngực, nói ra một câu lại để cho người thổ huyết, các ngươi không cần như vậy xem ta. Quái không có ý tứ. Phu phu. Rốt cục có người chịu không được rồi, hoàn toàn bị thằng này vô sỉ cho chinh phục. Tại thời khắc này, lòng của mỗi người trong đều tồn tại một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi lên đem thằng này cho bóp chết.